Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 836, chương 34, bức tường người. Người kim có Đại La Đạo Tổ chất lượng đặc biệt. 12 cái người kim, hẳn là nhân vương cận vệ thôi. Như nhân vương lấy này nhân đạo lực lượng gia trì, này 12 cái người kim chỉ sợ cũng thực sự là 12 cái Đại La Đạo Tổ. Bực này cấp bậc sức mạnh phòng hộ, cha cha, thực sự là làm người tê cả da đầu. Thường Uy Tâm Tư lập tức có chút đánh không được. Tiên Tần quả nhiên không thẹn là tiên tần sao? 12 người kim hóa ra là có Đại La Đạo Tổ chất lượng đặc biệt nhân vương hộ vệ. Hoặc nhân là tạo vật, nhưng độc lấy ra không thể cùng một vị chân chính Đại La Đạo Tổ lẫn nhau so sánh. Nhưng ở chủ trì vận chuyển cả người đạo nhân vương bên người, nếu như xảy ra chuyện gì, nhân đạo gia trì hạ xuống, chắc chắn sẽ không so với bình thường Đại La Đạo Tổ kém. Liền chỉ cần biết, thật nhiều vượt hỗn độn tiên môn, cũng là tổ sư như vậy một vị Đại La Đạo Tổ. Mà nhân vương hộ vệ, tạo vật đều có 12 cái, này còn chỉ là tạo vật, trời mới biết hoạt, nhân vương những người chân chính thị vệ, mạnh bao nhiêu, có mấy cái Đại La Đạo Tổ cấp, e sợ chỉ có loại này cấp bậc mới có thể làm nhân vương hộ vệ thôi. Phải biết, ở tổ trong đình, sinh mệnh bản chất có thể so với hỗn nguyên kim tiên người trời có thể không phải số ít. Mà những người, nói chung là không có năng lực làm nhân vương hộ vệ. Ở trong quân đội là một người tiểu kép cái gì? Đúng là thừa sức, nhân vương tẩm cung ở bên ngoài xem ra vô cùng to lớn. Bên trong nhưng như thế nhỏ hẹp. Thường Uy nhìn sang, chẳng có cái gì cả. Hiển nhiên, nhân vương không ở, điều này làm cho Thường Uy phi thường khó có thể lý giải được. Từ vừa mới bắt đầu nhân đạo thánh thành Hàm Dương làm sao liền hết rồi đây? Tiên Tần đi đâu rồi? Hắn cắn răng, nâng nhân vương pháp ấn đến gần nhân vương xưa nay làm công án bàn. Ánh mắt rơi vào trên bàn những người bay lượn hào quang đại triển trên. Vừa lúc đó, Thường Uy trong tay nhân vương pháp ấn ánh sáng tỏa sáng. Phảng phất phát động cái gì, nhân vương trên bàn bùng nổ ra một mảnh hào quang. Thường Uy chỉ cảm thấy tinh thần mịt mờ, chờ phục hồi tinh thần lại, cũng đã thấy một thế giới khác. Giờ khắc này Thường Uy đang ở một mảnh hư không. Này hư không mênh mông vô cương, dường như một đạo bị cắt hồng câu. Lấy Thường Uy hỗn nguyên kim tiên cảnh giới, cũng cảm thấy chính mình không cùng ngang hàng nhỏ bé. Mà như vậy cảm giác chính là ở trong hỗn độn cất bước thời điểm cũng chưa từng có. Thường Uy lúc này đã trinh ngưng lại, hắn nhìn thẳng phía trước, cả người run rẩy lên. Ngay ở đạo này khiến hỗn nguyên kim tiên đều cảm thấy nhỏ bé, cảm thấy khó có thể vượt qua hư không hồng câu đối diện, một mặt to lớn tường đứng vững. Đó là cái gì tường? Bức tường người. Nhàn nhạt nhân đạo hào quang ở chỗ này trên tường lưu truyền. Trên dưới bốn phía đều không có phần cuối. Không biết phía này tường cao bao nhiêu, không biết có bao nhiêu rộng rãi. Mà này tường không phải gạch đá lũy thế, mà là từng cái người. Lít nhà lít nhít, vô số người, đại, tiểu nhân, lão, có tỷ tỷ vạn dặm cao to, có một thước, có tóc trắng xóa, có đứa bé trẻ con. Bọn họ liền như vậy đan xen, xếp, lũy lên một mặt làm người khó có thể tưởng tượng tường. Chấn động, kinh hãi, Thường Uy chố mắt, líu lưỡi, nơi nào còn nói đến ra nói đến. Liền lúc này, cái kia tường chấn động lên, thật giống như phía này tường là một mặt đê, mà đê đối diện là từng làn sóng va chạm. Này đê đập ngập trời hồng thủy, muốn nhấn chìm tất cả hồng thủy. Vô số người, tay cặp tay, tâm liền với tâm, dùng hết tất cả chống đỡ. Bọn họ không thể phát ra tiếng, nhưng Thường Uy rõ ràng cảm nhận được từng đạo ánh mắt. đó là kiên quyết cùng chịu chết ánh mắt. Thường Uy chợt nhớ tới, người Kim nói, nhân vương triệu tập con dân phó, chấm móc lửng, phó cái gì, chịu chết. Tiên Tần dùng hết tất cả rèn đúc tòa này dòng lũ bên trong vĩ đại đập lớn. Bảo vệ cái kia phân tán ở trong hỗn độn vô lượng mấy vũ trụ thôn trang. Vì lẽ đó, Tiên Tần là nhân đạo tông chủ. Vì lẽ đó, Tiên Tần không thẹn với nhân đạo. Như vậy, Hàm Dương vì sao mà không? Đáp án đang ở trước mắt. Nhân vương vì sao không ở? Đáp án đang ở trước mắt. Văn thần võ tướng vì sao không ở? Đáp án đang ở trước mắt. Các lão thiếu gia nhi vì sao không ở? Đáp án đang ở trước mắt. Phụ nữ trẻ em đứa bé vì sao không ở? Đáp án đang ở trước mắt. Thánh thành đám người cũng không thẹn với cho bọn họ thánh thành con dân thân phận. Tổ Long Thủy Hoàng Đế đúc trường thành lấy vệ nhân đạo. Tiên Tần này một đời nhân vương thì lại cùng văn võ con dân hùng hồn bi ca đúc bức tường người lấy vệ nhân đạo. Cho nên nói, Tổ Long nhà đều là khá lắm sao? Cho nên nói, kiếp số đến như vậy mãnh liệt sao? Bị chấn động, người kia tường sau lưng, không biết bao lớn sóng to sóng lớn, bức tường người uốn lượn, chấn động, Thường Uy rõ ràng nhìn thấy. Cái kia trên tường, một ít người già trẻ em đang chấn động bên trong hóa thành tro tàn. Trầm mặc không nói gì, nghiêm túc trang trọng, Tiên Tần thừa kế Đại Tần đế quốc chất lượng đặc biệt. Oai hùng lão Tần, phó nước ta khó, máu không chảy khô, chết không đình chiến. Thường Uy tinh thần hoảng hốt, trong lòng đại bi nỗi đau lớn, trong lúc giật mình, nhưng đã trở lại nhân vương tẩm cung. Cái kia án trước đài, hắn ngơ ngác vô thần mục không tiêu cự, hoảng hốt, cái kia án trên đài vô số đại triện hóa thành một cái trường long. Vô thanh vô tức đi vào trong tay hắn nhân vương pháp ấn. Pháp ấn ở quang khí bốc hơi nhiễu chuyển bên trong, hóa thành một phương vuông vức, dương chi bạch ngọc, đại ấn. Nâng ấn vừa nhìn, chính thấy ấn để tám cái đại triện hào quang lưu truyền. Nhân đạo tất cả ảo diệu, phảng phất đều tại đây tám chữ bên trong. Tân hỏa tương truyền, nhân đạo vĩnh xương, móc lửng chấm than, nhân vương đại ấn. Thường Uy nâng lên này mới đại ấn, mặt không hề cảm xúc xoay người. Lúc này, 12 người Kim đều ở đường bên trong, khoảng chừng trái phải phân chia, thấy Thường Uy xoay người. 12 người Kim cùng nhau đơn đầu gối quỳ gối, trầm mặc không hề có một tiếng động. Thường Uy nhắm mắt lại, nâng lên nhân vương đại ấn, lững thững đi ra nhân vương tẩm cung, đứng ở đó trên bậc thang, đưa mắt phóng tầm mắt tới, chỉ thấy thánh thành Hàm Dương từ xung quanh bắt đầu dần dần hóa thành từng mảng rộng lớn nhân đạo hào quang. Cái kia vờn quanh thánh thành trường thành, theo hào quang dũng tụ, hướng vào phía trong co rút nhanh. Thường Uy lạnh nhạt nói, Đế Giang, đi đem Lệ Văn dẫn tới. Phía sau phía bên phải, cầm đầu người Kim khấu đầu, cất bước đi xuống bậc thang, đem Thiệu Lệ Văn mang tới Thường Uy trước mặt. Thường Uy nắm ấn một kích, một tia hào quang ấn vào Thiệu Lệ Văn muội tâm. Mơ hồ chỉ nghe một tiếng hét thảm, nhàn nhạt ngũ sắc sặc sỡ mây khói từ Thiệu Lệ Văn não đỉnh nhô ra tản đi. Chốc lát, Thiệu Lệ Văn mở mắt ra, ánh mắt hồ đồ, còn không biết xảy ra chuyện gì. Đón nàng ánh mắt nghi hoặc, Thường Uy cũng không nói gì, lại đưa mắt lên, chỉ thấy trường thành co rút nhanh, Hàm Dương dần dần hóa thành một mảnh hào quang. Từ xung quanh đến tường thành đến từng mảng vĩ đại kiến trúc. Quân doanh, cuối cùng chỉ còn dư lại Tần Cung cùng Ly Sơn. Mãi đến tận Tần Cung cũng hoa quay nhân đạo hào quang. Ly Sơn cũng tại đây hào quang bên trong bốc hơi. Cuối cùng, chỉ còn dư lại nhân vương tẩm cung. Trước mắt đã là vô tận hào quang. Nhân đạo nặng, ở ba thước ở ngoài. Bỗng nhiên, cái kia vô lượng lượng hào quang đột nhiên tăng vọt, phảng phất soi sáng toàn bộ hỗn độn, ngay lập tức co rụt lại, hóa thành một điểm, nương theo trường thành ôm ấp, hoàn toàn biến mất ở trong hỗn độn. Mà Thường Uy, một tay nắm Thiệu Lệ Văn, bên người theo 12 cái đồng thau người kim, liền như vậy lẻ loi ở trong hỗn độn, thánh thành Hàm Dương, không còn, nhưng nhân đạo hào quang, vĩnh viễn sẽ không hạ xuống. Thường Uy trong tay Nhân Vương Đại Ấn, trước sau như một tỏa ra ánh sáng, tiên tần ý chí, vĩnh hằng bất hủ, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.